Tình yêu bụi đời. Chương 27, hạnh phúc quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ cười thật tươi. Bây giờ cô bé đang vui lắm cơ. Trong người cứ lâng lâng thế nào ấy. Vòng tay ôm cánh tay nó bước đi. Ấy, bỏ ra y, nó kéo tay lại. Người ta nhìn quá trời kìa. Kệ, thấy kỳ kỳ sao á, ổn quá. Nhỏ nhất định không buông tay. Nó đành để vậy luôn. Thôi thì kệ vậy. Vào quán chỉ có một mình nó ăn. Còn nhỏ thì cứ chăm chăm ngồi nhìn. Ngước mắt lên thấy nhỏ cứ nhìn hoài. Nó quê quê. Ăn y, nhìn gì ghê vậy. Thích nhìn. Nhìn dậy ai mà dám ăn. Sao đâu. Kỳ kỳ chứ sao. Khó nuốt thấy mồ. Nhiều chuyện. Nhỏ lườm nó. Ăn tiếp đi. Hứ. Chưa gì đã dở cái thói hung dữ lại rồi. Nó bư mình quý xuống ăn tiếp. Nhìn đi. Nhìn cho sưng con mắt luôn đi. No bụng. Nó buông đũa móc bóp tính tiền. Chết em. Lục tung túi quần túi áo lên. Nó hốt hoảng. Cái bóp đâu mất tiêu rồi. Lục lại trong ba lô cũng không có. Thôi rồi. Chắc lúc nãy oánh nhau bị rớt rồi. Nhỏ đưa mắt nhìn nó. Sao vậy? Rớt tiền hả? Ừ. Nó gãi gãi đầu. Nhỏ cho tôi mượn đi. Em cũng không mang tiền theo. Tiêu rồi. Liếc mắt ra cửa. Nó nhăn mặt. Hai, ba thằng bồi to con đang đứng ở đó tán dóc đủ thứ. Kiểu này làm sao mà giọt được chứ? Nhìn qua cửa sổ, cao quá đi, nó thì còn nhảy qua được chứ nhỏ thì chỉ có nước. Bắc thang thôi, giờ sao? Cô bé lo lắng nhìn nó. Nhỏ ở lại rửa chén chứ sao? Nó cười méo xẹo, thui nghen, hèm giỡn đó. Sao đây trai? Nó lung túng nhìn xung quanh. Chợt thấy có con rán bò dưới bàn. Nó mừng rỡ đạp cái bẹp. Dòm qua dòm lại không thấy ai để ý. Nó cầm con rán bò vào dĩa đồ ăn trên bàn. Lấy đôi đũa trộn qua trộn lại. Rồi, á, á, nó hét thật to. Tiểu nhị lật đật chạy tới. Chuyện gì vậy anh? Tay nó run run chỉ vào con rán trong dĩa đồ ăn. Ông chủ đâu? Gọi ông chủ ra đây nhanh lên. Chủ quán đang ngồi bên quầy tính tiền. Nghe vậy vội vã chạy ra. Cô cậu có chuyện gì vậy? Một tay chỉ vào dĩa đồ ăn. Một tay nó bụm miệng như sắp nôn tới nơi vậy. Mấy ông làm ăn vậy đó hả? Ông chủ quán hốt hoảng. Tôi sẽ cho ông biết tay. Dám, đầu độc, tôi hả? Mặt ông chủ quán nhìn bắt tội. Xin lỗi cô cậu. Lỗi phải gì? Nó chỉ sang nhỏ. Nói cho ông biết, ba của bạn tôi là... Là, tránh thanh tra thành phố. Đó, quán của ông sẽ phải đóng cửa vì mất vệ sinh. Nhỏ tròn mắt nhìn nó. Ba em hả? Ba em là, thấy nó nháy mắt. Cô bé cũng đổi tông xạo xạo. Ba tôi dữ lắm đó nghen. Tôi mà méc lại là ba tôi. Bắt ông đem, bỏ tù liền. Nó tiếp chiêu, bắt bồi thường nữa. Nhỏ cũng nổi máu, quánh cho một trận nữa. Cứ như vậy, nó với nhỏ kẻ tung người hứng. Còn ông chủ thì lùng bùng cả lỗ tai. Mèng ơi, tụi đầu bếp làm ăn dơ giấy tè. Lại gặp ngay con của Tránh Thanh nữa chứ. Xin lỗi cô cậu. Xin đừng méc lại với. Sếp lớn, tôi sẽ bồi thường mà. Nhìn cái mặt, bờm bờm, của ông chủ nó khoái chí lắm. Nhưng không dám cười. Không cần, sẽ không bao giờ tôi đến đây nữa đâu. Nói rồi nó đứng dậy kéo tay nhỏ đi thật nhanh. Bỏ mặc phía sau ông chủ quán hốt hoảng trông theo. Đến lúc hai đứa đi thật xa mới dám đứng lại ôm bụng cười nắc nẻ. Ha ha, té ra anh cũng. Điều, ghê chứ ha. Nó gãi gãi đầu. Hì, thì bất đắc dĩ thôi mờ. Máu gian thì có. Hứ, nhỏ cũng hù ổng ghê lắm chứ bộ. Cô bé cười tâu. Thì bắt trước anh thôi mờ. Cũng gian gian nơi chứ nói gì. Hì, cô bé cười cười ngó lơ. Thì cũng tại túng quá thôi mờ. Nó về tới nhà thì trời cũng sầm sầm tối đến nơi. Có cả nhỏ nữa. Cô bé nhất định đòi đi theo cho bằng được. Sợ rằng nếu để nó đi một mình nó sẽ lại đi luôn không bao giờ về nữa. Nó cười cười đẩy cửa bước vào trong nhà. Người về từ giấc chiêm bao. Nè, bốp, ui chu choa, chết em. vừa đặt chân vào nhà là nó ăn liền một cây chổi dô đầu ngã trèo queo ra đất. Thằng Nguyên mặt mũi hầm hầm hai tay cầm cái chổi. Gầm gừ, một thằng, còn thằng nữa đâu? Thằng nào chứ? Nó xoa xoa đầu lui cui đứng dậy. Nhỏ cũng vừa bước vào trong. Nguyên giật mình nhìn nhỏ rồi quay qua nhìn nó. Đưa tay dụi dụi mắt. Nguyên như không tin vào mắt mình nữa. Ơ, mày, mày đó hả? Phải mày không vậy? Tao chứ ai? Làm gì? Đợp, tao một cái đau quá trời dậy mày. Nguyên thả cây chổi xuống đất gãi gãi đầu. Tao tưởng thằng Hổ với thằng Phong về. Mà mày đi đâu lâu nay mà không nói tụi tao tiếng nào vậy? Tao đi lang thang đây đó khắp nơi hết. Đặt ba lô xuống bàn. Nó nhìn Nguyên. Mà có chuyện gì mà mày tính xử hai thằng kia ghê vậy? Hồi nãy tụi nó, liếc qua thấy có nhỏ đứng đó Nguyên im bặt. Chẳng lẽ nói hồi nãy tụi nó hại tao cháy túi giờ tao oánh trả thù thì quê quá. Nghĩ vậy nên Nguyên đánh trống. Lủng, thôi nữa. Mà bữa nay phải làm một bữa ăn mừng mới được. Nói rồi Nguyên co giò chạy ra cửa. Đúng lúc đụng ngay Phong và Hổ vừa về. Hai thằng đứng chết chân khi thấy nó trong nhà. Phong mở thật to mắt nhìn cho kỹ. Hổ thì chạy lại gần để xem. Đúng nó rồi mày ơi. Hổ nói lớn. Phong lật đật chạy đến. Đi đâu lâu nay vậy mày? Hì, nó cười cười. Tao đi khắp nơi hết. Hổ thụi nó cái đùng dô bụng. Đi mà không nói tiếng nào nè. Làm tụi tao lo muốn chết. Nó nhăn mặt xoa xoa bụng. Nhỏ thấy. Xót của. Quá vội kéo nó ra. Thui mờ. Ảnh mới bị anh Nguyên uính rồi. Nó nhăn răng cười khì. Ừ, tao mới lãnh đạn dùm tụi bây đó. Kệ mày. Phong cười cười. Để chút xử sau. Giờ phải đi làm một chầu mới được. Nói rồi Phong kéo tay nó xăm xăm ra cửa. Phía sau Hổ, Nguyên, nhỏ lục đục đi theo. Cả lũ đáp cánh tại quán nhậu bên đường. Nhỏ ngồi hút cam tươi mà lo lắng nhìn nó. Ba thằng kia cứ thi nhau. Hò dô, ép nó hết ly này đến ly khác. Nó sắp xỉn tới nơi. Chừng thấy bắt đầu say lạng quạng. Cô bé kéo tay nó. Đưa em về. Ừ, tụi bây đợi tao chút nghe. Nó tê tê đứng dậy. Đi được không mày? Hổ gọi với ra. Ngon lành. Nó quay đầu lại nhăn răng cười một cái rồi đưa cô bé ra ngoài. Đứng trước cửa quán. Nhỏ về sớm vậy. Em đâu có về. Nhỏ chăm chăm nhìn nó. Sao anh uống nhiều quá vậy? Em giả bộ ra đây để anh khỏi uống nữa đó. Nó gật gù. Có sao đâu mờ. Sao chăng gì? Em không về đâu. Anh cũng về nghỉ đi nha. Huynh đệ lâu lâu gặp lại mờ. Kệ, nhỏ lắc lắc tay nó. Anh về đi. Đưa nhỏ về rồi tôi về. Cô bé lắc đầu. Hem, em không về đâu. Em sợ lắm. Sợ gì? Nó ngạc nhiên. Nhỏ nắm chặt tay nó hơn. Em sợ về rồi mai sẽ không gặp anh nữa. Nó bật cười. Hem sao đâu mờ. Tôi về rồi còn đi đâu nữa. Hem. Em sợ lắm, thui mờ, nó cười thật tươi, sẽ không đi đâu nữa đâu. Cô bé nhìn nó thật lâu, mai anh phải đến nhà em sớm để trình diện nghe. Thật nghen, thật, hứa đi, hứa, nhỏ mỉm cười nhìn nó. Rồi, anh vào đi, đưa nhỏ về đã chứ, em cần đâu, nói rồi ngoắc chiếc taxi gần đó. Mở cửa bước vào, cô bé quay lại nhìn nó, nhớ nghen. Nó đi tới. Đang tính đóng cửa xe lại cho nhỏ thì bất ngờ cô bé cầm áo kéo nó sát vào. Nhỏ nhắm mắt hôn thật lâu lên môi nó rồi đẩy nó ra đóng cửa lại ngay. Xe lăn bánh. Nó nhìn theo lúc lâu rồi cười cười một mình. Quay lưng bước trở lại quán. Cách chương.